Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 733, định ra tới. Dreamwork thành lập, nguyên bản từ Tinh Mộng Truyền Thông, Sơ Hạ Văn Hóa cùng Khải Toàn Studio tham gia hợp tác điện ảnh và truyền hình hạng mục. Đem toàn bộ gộp vào đến tân trong công ty. Lúc sau Dreamwork cùng cái khác điện ảnh và truyền hình công ty tiến hành hợp tác. Divestment này bộ phận nghiệp vụ, Tinh Mộng Truyền Thông đem chăm chú tại nghệ nhân chủ tính. Cò mồi, nghệ nhân bồi dưỡng cùng tống nghệ tiết mục chế tác, đem chính mình định vị tại minh tinh máy ấp trứng, mà Sơ Hạ Văn Hóa thì tiếp tục là khải hệ nhãn hiệu đưa vào hoạt động. Tại đây hai phần trên văn kiện ký cái chữ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như từ trong ngăn kéo lấy ra hai phần văn bản tài liệu đưa cho La Khải. Chuyện này cho dù hoàn thành, ta liền biết giao cho ngươi là chính xác. La Khải cười nói, hiệu suất quá cao, nhất định phải thêm đùi gà. Nói qua, hắn cầm lấy bút tới cấp tốc soát địa trên thẻ tre chính mình đại danh. Tuyên cáo Dreamwork đản sinh, dưới tình huống bình thường. Phê duyệt đăng ký một nhà điện ảnh và truyền hình công ty. Không có mấy người cuối tuần là làm không được. Lý Mộng Như chỉ dùng một cái cuối tuần không đến thời gian liền đối phó. Hiệu suất thực rất cao. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy nàng coi trọng thái độ. Đối với La Khải khích lệ, Lý Mộng Như lườm hắn một cái nói. Chủ yếu vẫn là Tiểu Thiến xuất lực nhiều. Không có nàng quan hệ. Đâu có thể nhanh như vậy cầm đến phê văn. Ngươi hẳn là cho nhiều nàng một chút cổ phần. La Khải để bút xuống. Buông tay nói. Chính nàng không muốn nhiều muốn. Ta cũng không thể bắt buộc. A, đem Nhiếp Tiểu Thiến từ Lý Mộng Như bên này đào sau đó đi tới. La Khải đối với nàng có thể nói là ủy thác trách nhiệm. Đem Sơ Hạ Văn Hóa cùng Sơ Hạ Quỹ Từ Thiện đều giao cho nàng tới quản lý cùng giám sát. Mà Nhiếp Tiểu Thiến không để cho hắn thất vọng, đem Sơ Hạ Văn Hóa kinh doanh có sinh động, Sơ Hạ Quỹ Từ Thiện bên này cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Không biết vì La Khải giải quyết xong bao nhiêu chuyện phiền toái. La Khải cũng loại kia không có tim không có phổi người. Nguyên bản liền nghĩ qua cho Nhiếp Tiểu Thiến gia tăng cổ phần. Bao gồm Dreamwork cũng đồng dạng. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến chính mình không có ý kiến gì. Thậm chí cự tuyệt La Khải đề nghị. Lý Mộng Như kinh ngạc địa nhìn hắn một lát. Hừ một kêu lên. Đàn ông các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nàng muốn nói chút gì đó. Nhưng vẫn là cứng rắn địa nuốt trở về. Có một số việc. Còn là không muốn vạch trần hào. Nhiếp Tiểu Thiến đối với La Khải tâm tư. Lý Mộng Như vẫn luôn là nhưng tại tâm. Nếu như không có tầng này nhân tố, nhân ra một gia thân mọi người thiên kim đại tiểu thư, lại là đại mỹ nữ, tại sao phải chịu mệt nhọc địa trợ giúp La Khải quản lý sự nghiệp, lại không chỗ nào cầu. Vấn đề là La Khải đã có Mạc Lam, không có khả năng cho Nhiếp Tiểu Thiến tương ứng hồi báo. Điều này làm cho Lý Mộng Như rất là thay Nhiếp Tiểu Thiến không đáng. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến chính mình cũng không thèm để ý, cũng không có đi cưỡng cầu cái gì. Nàng cùng Mạc Lam quan hệ như cũ rất tốt, vì La Khải ra sức lại càng là thích thú. La Khải có tài đức gì a? Đương nhiên đứng ở Lý Mộng Như trên lập trường, nàng cũng không thể nói La Khải cái gì. Chung quy không có La Khải, nàng sự nghiệp không có khả năng như hôm nay như vậy phát triển không ngừng. Nhưng mà này còn là La Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai người sự tình. La Khải cười khổ sờ sờ cái mũi. Hắn biết Lý Mộng Như muốn nói cái gì. Thực chỉ có thể nói xin lỗi. Lý Mộng Như rất sáng suốt địa nói sang chuyện khác. Nói đến để cho hôm nay để cho La Khải qua kiện sự tình thứ hai. Đó chính là Tinh Mộng 101. Tinh Mộng 101 kế hoạch là do La Khải đưa ra cũng chủ tính một cái tống nghệ hạng mục. Cũng là Tinh Mộng Truyền Thông cùng Sơ Hạ Văn Hóa năm nay trọng yếu nhất tống nghệ mở rộng tiết điểm. Trước mắt tất cả phương án nội dung đã cực kỳ hoàn thiện. đồng thời đã được duyệt phê duyệt thông qua. Tinh Mộng 101 nhãn hiệu đồng bộ hoàn thành tại toàn cầu phạm vi đăng ký. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể tiến nhập chế tác giai đoạn. Lý Mộng Như đối với Tinh Mộng 101 kế hoạch cũng là phi thường coi trọng. Bởi vì vậy, Tống Nghệ hạng mục không chỉ có đem vì công ty mang đến tân lợi nhuận. Trọng yếu nhất là có thể tiến thêm một bước mở rộng công ty lực ảnh hưởng. Đồng thời hấp nạp càng nhiều máu mới. Phía trước kỳ chuẩn bị, nàng liền đầu nhập trên 100 vạn tài chính. Mà hạng mục này thực sự không phải là nghiêm khắc giữ bí mật. Tại đã được duyệt về sau liền trực tiếp quan tiết. Không có ngoài ý muốn khiến cho nhiều gia đài truyền hình cùng mạng lưới bình đài chú ý. Hiện giờ TV vòng có thể nói Tống Nghệ vì vương. Một đương vương bài Tống Nghệ tiết mục cho đài truyền hình mang đến lợi ích là cực cao. Như TV đài bá chủ Tương Nam TV chính là dựa vào Tống Nghệ lập nghiệp. Sau đó chiếm lấy màn ảnh đánh đâu thắng đó. Về sau Chiết Tỉnh, Tô Tỉnh, Hỗ Hải, Kinh Thành TV cũng đồng dạng dựa vào Tống Nghệ tiết mục cùng Tương Nam TV cướp đoạt thị trường. Tối điển hình chính là nguyên bản vị cư đoạn kết của trào lưu Cống Tỉnh TV. Dựa vào một đương, không thành thật chớ quấy dày, cư nhiên thành công đưa thân hai tuyến các loại. Cả năm quảng cáo thu vào trực tiếp lật gấp bội, mà không thành thật chớ quấy dày hoàn toàn chính là Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạo văn hóa. Cộng đồng chế tác hoàn thành, tại Tống Nghệ giới. Tinh Mộng truyền thông không thể nghi ngờ thuộc về người mới. Thực lực không tính là rất mạnh, có thể dựa vào không thành thật chớ quấy dày thành công. Bất luận kẻ nào cũng không dám có chút khinh thường. Cho nên khi Tinh Mộng phương diện tuyên bố tân Tống Nghệ chế tác kế hoạch, Kinh Thành TV, Chiết Tỉnh TV, Tô Tỉnh TV cùng Tương Nam TV đều tỏ vẻ ra là cực rất hứng thú. Cùng Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạo văn hóa một mực có hài lòng hợp tác Cống Tỉnh TV đương nhiên. Cũng có ý nghĩ, nhưng đối mặt mấy vị tài đại khí thô đồng hành, rất nhanh liền lùi bước. Hiện giờ cạnh tranh bố cục đã rất rõ lãng. Chủ yếu chính là Tương Nam TV cùng Kinh Thành TV. Tương Nam TV cho điều kiện tối ưu dày. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như gọn gàng đương nói. Theo chân bọn họ hợp tác, chúng ta tối thiểu có thể cầm đến 50% trở lên lợi ích. Bọn họ thành ý vô cùng chân. Trên cơ bản đồng ý chúng ta khai ra sở có điều kiện. Kinh Thành TV thiếu chút nữa. Bất quá Kinh Thành TV tài nguyên càng nhiều. Cho nên còn phải từ ngươi tới quyết định. Lạc Khải không khỏi nghĩ lên trước kia gặp qua Lý Anh Kỳ. Đối phương là Tương Nam TV phòng thị trường tổng thanh tra. Thông qua Thiệu Mạn Lệ quan hệ tìm hắn hợp tác. Sau đó bị hắn giao cho Tinh Mộng truyền thông. Hiện tại tốt chứ. Bóng ra lại thích trở về. Lý Mộng Như đem hai nhà ưu thế cùng điều kiện tách ra toái để cho La Khải rõ ràng. Tương Nam TV ưu thế lớn nhất đầu tiên là lực ảnh hưởng đại. Đối với tiết mục mở rộng có lợi. Sau đó chính là điều kiện tốt nhất. Kinh Thành TV đâu? Hai phương diện này cũng không bằng Tương Nam TV. Nhưng Kinh Thành TV thuộc về địa đầu xa. Nhân mạch tài nguyên thượng ưu thế so với Tương Nam TV càng mạnh. Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạ văn hóa đều là ở Kinh Thành trong vòng kiếm cơm ăn. Cho nên Lý Mộng Như mới có thể thế khó xử. Rõ ràng Lý Mộng Như khó xử. La Khải cười nói, lần này cùng Tương Nam TV hợp tác a, Tinh Mộng 101 thích hợp hơn Tương Nam TV. Về phần nói Kinh Thành TV bên kia, chấm ngoặc kép, sau hạng mục chúng ta ưu tiên lựa chọn, cũng không phải nói Tương Nam TV trả thù lao đa tài. Nhất thích hợp nhất, cho dù hai bên điều kiện tương đồng. La Khải cũng là có khuynh hướng người xem quần thể tuổi trẻ hóa Tương Nam TV. Về phần Kinh Thành TV, cũng không thể đắc tội, cho ra một cái hứa hẹn chính là La Khải thành ý. Đương nhiên Kinh Thành TV phương diện có tiếp nhận hay không? Kia liền không phải La Khải cần phải đi quan tâm sự tình. Chuyện này liền định ra. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.